Chương 3410, trong cơn giận dữ. Trầm Tường luyện chế tinh hoàn nhưng là có thể nổ chết Ngạo Thế Thánh cảnh hậu kỳ, tuy rằng hắn tinh hoàn chiếm được phi thường dễ dàng, thế nhưng hắn cũng không muốn lãng phí, cũng không biết nơi này luyện đan sư có hiểu hay không đến luyện chế đan linh. Trầm Tường vẫn rất nghi hoặc chuyện này, hắn đi hỏi Bạch U U, nhìn có hay không từ nhị hoàng tử trong ký ức biết được tương quan sự tình, chắc là không hiểu, này nhị hoàng tử đối đế trong cung Ngạo Đan cung hiểu rất rõ, thường thường có thể ra vào bên trong. Từng trải qua không ít luyện đan sư cùng tốt đan, nhưng không có gặp qua cái gì đan linh. Bạch U U nói, như vậy ta có muốn hay không giả mạo cái này nhị hoàng tử đi thánh tín cửa hàng đây? Trầm Tường muốn nghe lấy Bạch U U ý kiến, bởi vì nàng thôn phệ nhị hoàng tử ký ức. Tốt nhất không muốn, người này không dễ giả mạo, hơn nữa thánh tín bên trong cửa hàng hiện tại có cường giả tọa trấn, nếu là bị phát hiện, rất nguy hiểm. Bạch U U nói, nghỉ ngơi qua đi. Trầm Tường cùng Chu Chi cầm các nàng tam tỷ muội ngồi ở trên một chiếc xe, đi tới thánh tín cửa hàng. Ta sẽ nắm nhị hoàng tử áp chế bọn họ, cùng bọn họ trao đổi các ngươi cái kia hai cái muội muội. Trầm Tường nói, bọn họ đến thời điểm khẳng định đáp ứng. Bạch U U từ nhị hoàng tử trong ký ức biết được, cái này nhị hoàng tử tuy rằng khá là cuồng ngạo, nhưng quốc trượng cùng hoàng hậu đều cực kỳ đẹp đẽ hắn. Nếu như sau đó hắn kế thừa đế vị, như vậy khẳng định là hoàng hậu cùng quốc trượng ở sau lưng nắm quyền. Nhị hoàng tử là bọn họ bồi dưỡng lên, đến thời điểm nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Đi tới thánh tín lối vào cửa hàng, nơi này đã khôi phục dáng dấp lúc trước. Chỉ là bên trong trở nên rất bình tĩnh, bởi vì hiện tại rất nhiều người đều không tin tưởng nữa những đan dược này cửa hàng. Trầm Tường cùng Chu Chi cầm các nàng đều không có dịch dung, liền như thế trực tiếp xuất hiện tại thánh tín cửa hàng cửa. Thánh tín cửa hàng vị trí vốn là phi thường phồn vinh giai đoạn, có một ít đi ngang qua người nhìn thấy Trầm Tường sau đó, lập tức nhận ra được. Rất nhanh, rất nhiều người qua đường ngay ở xa xa nghỉ chân quan sát, bọn họ cũng không dám tới gần, bởi vì này rất rõ ràng sẽ có cái gì xung đột. Lần trước không ít người nhưng là thấy được Trầm Tường loại kia nổ tung tinh hoàng uy lực, trực tiếp nổ nát nhiều Ngạo Thế Thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Trầm Tường cùng Chu Chi Kỳ các nàng xuất hiện, cũng gây nên thánh tín bên trong cửa hàng người giật mình lên. Các ngươi, Triệu lão bản tại lượng lớn đang dược trị liệu bên dưới, đã khôi phục đến gần đủ rồi. Hắn nhìn thấy Trầm Tường, nhất thời lửa giận ngập trời, liền muốn xông lại. Nhị hoàng tử ở trong tay ta. Trầm Tường lời nói trực tiếp để Triệu lão bản dừng bước lại. Hắn đương nhiên biết nhị hoàng tử đi bắt Chu Chi cầm các nàng. Hơn nữa còn mang theo thực lực rất mạnh thập đại hoàng vệ đi vào, đây nhất định có thể đắc thủ. Nhưng hiện tại Trầm Tường cùng Chu Chi cầm các nàng có thể xuất hiện ở đây, nhị hoàng tử nhưng không tin tức. Tuy rằng có tin tức xưng thiên âm sơn trang bên kia bạo đại chiến, có thể không thi thể tại hiện trường. Vì lẽ đó Triệu lão bản bọn họ cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng bọn họ cảm thấy quá nữa là đắc thủ. Trầm Tường nhìn thấy Triệu lão bản không tin, lập tức đem nhị hoàng tử từ thiên sáng đỉnh lô bên trong đẩy ra ngoài. Sau đó ngay ở trước mặt Triệu lão bản mạnh mẽ đánh nhị hoàng tử mười mấy cái tát. Triệu lão bản, nhanh cứu ta. Mẫu hậu hắn cũng tại bên trong cửa hàng, nhanh làm cho nàng đi ra cứu ta. Nàng nhưng là Ngạo Thế Thánh cảnh đỉnh phong, nhất định có thể giết chết này hỗn. Nhị hoàng tử nói còn chưa dứt lời, lại bị Trầm Tường mạnh mẽ đánh vài cái tát, mặt đều bị oai rơi mất. Để nhị hoàng tử nội tâm tan vỡ chính là, Trầm Tường đem hắn mặt đánh cho tàn phế sau đó, lại mò lên một loại nước thuốc, để hắn bộ mặt khôi phục nhanh chóng lên, làm cho lần sau có thể tiếp tục đánh. Trầm Tường đem nhị hoàng tử thả lại đến thiên sáng đỉnh lô bên trong, đối tức giận không thôi Triệu lão bản nói, đem Chu Chi Họa cùng Chu Chi Di giao ra đây, ta liền đem nhị hoàng tử trả lại các ngươi, ta chỉ cho các ngươi nửa canh giờ thời gian. Triệu lão bản vội vàng xoay người trở về bên trong cửa hàng, hẳn là đi tìm ở đây hoàng hậu. Rất nhanh, Triệu lão bản hãy cùng một tên mặc che lụa trắng quần tím trung niên nữ tử đi ra, trung niên này nữ tử vừa ra tới, hay dùng một loại hung tàn độc ác ánh mắt nhìn Trầm Tường. Trầm Tường xưa nay chưa từng thấy loại này âm ác mà tràn ngập lệ khí ánh mắt, hơn nữa còn là đến bản thân một cô gái, này làm hắn không khỏi rùng mình một cái. Bổn cung có thể đáp ứng ngươi, đem cái kia hai cái nha đầu trao trả cùng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm, hoàng nhi tu vi không có chịu ảnh hưởng. Thiên Ngạo hoàng hậu nói đạo, sau đó quét như thế Chu Chi cầm các nàng ba nữ một chút, chỉ thấy các nàng thân thể mềm mại rung lên, các nàng tựa hồ phi thường hoảng sợ nữ nhân này. Có thể, ngươi hiện tại liền để các nàng đi ra đi, ngươi trước tiên cần phải đem người thả. Trầm Tường nói, con trai bảo bối của ngươi chỉ là chịu điểm da thịt nỗi khổ, căn cơ không bị ảnh hưởng. Nhị hoàng tử dù sao cũng là muốn nhận ca làm con rối người, thực lực không thể quá yếu, bằng không liền lên không được mặt bàn. Được, Thiên Ngạo hoàng hậu xoay người rời đi. Chu Chi cầm cắn môi, nói, thật sự rơi vào hoàng hậu trong tay, các nạn nhất định chịu không ít khổ. Có ý gì? Trầm Tường cau mày hỏi. Chu Chi Kỳ cùng Chu Chi Su đều muốn khóc lên, có thể thấy được các nàng phi thường rõ ràng người hoàng hậu này thủ đoạn. Trầm Tường hiện tại cũng rõ ràng, an ủi, hết thảy đều sẽ tới, chuyện này qua đi, các ngươi liền đi tìm mẫu thân của các ngươi, không muốn lại ở trong đế cung mặt. Chu Chi cầm các nàng đều gật gật đầu, khắp khuôn mặt là đau xót, có thể thấy được các nàng phi thường khẳng định, cái kia hai cái bị bắt đi muội muội ắt gặp một phen dằn vặt. Thiên Ngạo hoàng hậu cùng Triệu lão bản bọn họ đi ra, nhìn thấy phía sau bọn họ theo hai cái cô gái mặc áo đen loạn choạng đi ra, Chu Chi Cầm đã lệ rơi đầy mặt, Chu Chi Họa cùng Chu Chi Di đều đứt đoạn mất một cánh tay, khắp khuôn mặt là bầm tím, biểu hiện tiều tụy, cùng Chu Chi Cầm các nàng dự đoán như thế, đã bị hoàng hậu nghiêm hình tra tấn quá. Nhìn thấy các nàng, Trầm Tường nắm đấm nhất thời nắm đến khanh khách vang vọng. Thiên Ngạo hoàng hậu nhưng là đầy mặt âm lãnh mỉm cười, tựa hồ nhìn thấy Trầm Tường cùng Chu Chi Cầm phản ứng, làm cho nàng phi thường hài lòng. Thực sự là hai cái tuyệt cường nha đầu, cái gì cũng không chịu nói cho ta, giữ lại cũng vô dụng. Thiên Ngạo hoàng hậu cười lạnh một tiếng, đại lực đẩy một cái, để Chu Chi Họa cùng Chu Chi Di đi qua. Trầm Tường vội vã xông tới, đem các nàng đỡ lấy, sau đó mang về đến Chu Chi Cầm các nàng bên người. Chu Chi Cầm cùng các nàng ôm nhau cùng nhau, khóc trống lên. Chu Chi Họa cùng Chu Chi Di biết Trầm Tường là từ tầng thứ ba ngạo thế hồn hạ đến, cũng biết cái kia thần bí truyền tống trận, nhưng các nàng nhưng không nói gì, vì bảo vệ bí mật này, các nàng chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Trầm Tường nghĩ đến điểm này, nội tâm truyền đến một trận nộ long rít gào, ngủ say sáu thú trong nháy mắt thức tỉnh, dĩ nhiên không thông qua lục đạo thần kính, trực tiếp dung hợp được, hóa thành một cái nộ diễm phun đằng xích hỏa thần long, tại thần hải bên trong điên cuồng rít gào, chờ một chút, các ngươi tiến vào của ta thần hải trong thế giới. Trầm Tường cho Chu Chi Cầm các nàng truyền âm, loại kia trầm thấp ngữ khí như là một con ngột ngạt vô tận lửa giận cự thú. Chu Chi Cầm các nàng chỉ có thể đồng ý, các nàng không biết Trầm Tường phải làm gì, thế nhưng Trầm Tường lửa giận tựa hồ đã trùng đi các nàng nội tâm bi thống, các nàng có thể cảm giác được, Trầm Tường nhất định sẽ giúp các nàng đòi lại. Nên ngươi, đem ta Hoàng Nhi giao ra đây. Thiên Ngạo hoàng hậu đắc ý cười lạnh một tiếng, tuy rằng nàng nhìn thấy Trầm Tường đang tức giận, nhưng cũng không biết Trầm Tường nội tâm xích hỏa thần long sắp không kìm nén được.